Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 34 bạo động tù phạm, đặt mông vững chắc ngồi xuống. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy thân mình chợt lạnh, lại có một loại ngồi ở vũng nước cảm giác, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng đi xem trên cổ tay Honor Table. Liền thấy Honor Table thượng hồng quang lập lòe, tiện đà truyền ra một chuỗi lúc này nghe đi lên cực kỳ chói tai minh vang. Hiển nhiên, sự kiện khen thưởng 20 cái vinh dự điểm đã tới tay. Vốn tưởng rằng hội phí một phen chắc trở, kết quả gần là ngồi xuống cũng đã được đến, nhưng mà không kịp cao hứng. Bởi vì nguyên bản hắn mắt thường có thể nhìn đến phó ngục giam trường đã không thấy. Không chỉ có như thế, chỉnh gian văn phòng nội, những cái đó ở phía trước hắn chỉ có thể thông qua di động màn ảnh nhìn đến khủng bố cảnh tượng. Lúc này tắc hoàn toàn ánh vào hắn trong tầm mắt, nhìn thấy loại này quỷ dị biến hóa, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng quyết định. Hướng về phía Lãnh Nguyệt nơi ngoài cửa hô lớn, chạy nhanh chạy đi, ta nhảy cửa sổ đi. Ở hô lên những lời này nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ cả người liền đã không màng tất cả nhằm phía cửa sổ. Cùng với một chuỗi pha lê vỡ vụn rầm thanh, thân mình ở không trung hướng về bị nước mưa tới đánh lầy lội mặt đất thật mạnh rơi xuống. Thông! Hạ Thiên Kỳ tuy rằng có tận lực bảo trì cân bằng, nhưng ở rơi xuống đất thời điểm vẫn là bị rơi không nhẹ. May mà phía dưới đều là đường đất, đều không phải là đường xi măng. Hơn nữa office building ba lâu muốn so bình thường cư dân lâu thấp một ít, cho nên cũng không có bị thương. Dãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía phó ngục giam lớn lên văn phòng. Liền thấy trong văn phòng tràn ngập hắc hồng giao nhau quang mang. Chỉnh đống office building đều ở kịch liệt lay động, như là muốn sụp rất giống nhau. Lãnh thần, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hô to một tiếng. Sợ Lãnh Nguyệt không có nghe thấy hắn nhắc nhở, lại vọt vào trong văn phòng kia đã có thể không xong. Cũng may là sự tình cũng không có hướng tới hư phương hướng phát triển. Cùng với hắn này thanh nôn nóng kêu gọi, Lãnh Nguyệt ngay sau đó cũng từ office building vọt ra. Mau rời đi nơi này, này đống lâu giống như muốn đạp. Hai người đều đoán được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cho nên không nói hai lời, đều liều mạng hướng ký túc xá nơi vị trí chạy tới. Bọn họ bên này vừa mới quải cái cong chui vào ký túc xá, phía sau liền truyền ra tới một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Tiếp theo đầy trời cho bụi dơ lên, chỉnh đống office building ở bụi đất trung hóa thành một mảnh phế tích. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cứ việc trốn vào ký túc xá, nhưng là bọn họ lại không có đi vào, mà là tính toán nhìn xem bên kia tình huống lại nói. Theo office building sập bụi mù tan đi, từ giữa lần thứ hai bộc phát ra yêu dị vô cùng huyết quang. Tiếp theo, từng điều rõ ràng có thể thấy được huyết sắc tơ nhện từ giữa hiển lộ ra tới. Trên đầu phương, nguyên bản bị mây đen bao phủ phía chân trời, lúc này nhìn qua tắc hoàn toàn biến thành một chương đỏ như máu mạng nhện. Này chương mạng nhện đại đủ để dùng che trời tới hình dung. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vô luận chiều phương hướng nào xem, đều nhìn không tới cuối. Mà ở mạng nhện thượng, kia kiện bao vây lấy ác quỷ huyết y, chính không ngừng từ giữa thấm màu đen chất lỏng. Cùng với này đó màu đen chất lỏng xuất hiện, nguyên bản đỏ như máu tơ nhện nháy mắt liền bị ô nhiễm thành màu đen. Hơn nữa thế nhưng bắt đầu từ một mặt, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn xu thế. Nó muốn bắt đầu giết người. Lãnh Nguyệt thanh âm ở Hạ Thiên Kỳ phía sau nhàn nhạt nhớ tới. Hạ Thiên Kỳ cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười khổ gật gật đầu. Chuyện tới hiện giờ, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền tính là trốn hướng dược viên bên kia, hoặc là nhà xưởng chờ mặt khác khu vực, cũng không tồn tại bất luận cái gì ý nghĩa. Bởi vì ác quỷ sở bao trùm xuống dưới này đó mạng nhện, nói trắng ra là chính là quỷ vực bao phủ, chỉ là cùng quỷ vực biểu hiện hình thức có điều sai biệt thôi. Ác quỷ ăn uống bắt đầu biến đại, chứng minh bị nó dưỡng ở chỗ này đông đảo linh khôi lại muốn tao ương. Lúc trước, các phạm nhân căn bản không biết bọn họ trên đầu còn có cái loại này huyết sắc tơ nhện. Nhưng mà theo ác quỷ xuất hiện biến hóa, bao phủ ở chỗ này khủng bố chân tướng liền cũng lạnh băng bại lộ ra tới. Vì cái gì ngươi trên đầu sẽ có một cây màu đỏ dây nhỏ? Đó là cái gì? Ta trên đầu có cái loại này đồ vật sao? Ngươi trên đầu cũng có a không? Là trong đầu mọi người thượng đều có loại đồ vật này. Này mẹ nó rốt cuộc là cái gì? Các phạm nhân lúc này đều thấy được lẫn nhau trên đầu huyết sắc tơ nhện. Từ lúc ban đầu cảm thấy có chút buồn cười, đến dần dần bởi vì vô pháp đem trên đầu tơ nhện kéo xuống mà trở nên vạn phần sợ hãi lên. Các phạm nhân vắt hết tóc, nhưng là vô luận là vài người dùng sức xả, vẫn là dùng lửa đốt, cũng hoặc là dùng vũ khí sắc bén cắt. Đối với trên đầu tơ nhện đều không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhưng mà sợ hãi còn không chỉ là bọn họ trên đầu huyết sắc tơ nhện. Càng nhiều còn lại là, một khi có người phát hiện trên đầu huyết sắc tơ nhện biến thành màu đen, như vậy người này trong khoảnh khắc liền sẽ ở mọi người trước mặt biến mất, vô tung vô ảnh. Sợ hãi bùng nổ, giống như là virus lan tràn, không chỉ có mau còn lệnh người tuyệt vọng. Lầu một tới gần thang lầu một gian ký túc xá, lúc này chính chen chúc đứng không dưới 20 cái tù phạm money, trong đó liền bao gồm Trương Đầu cùng với Vương Xương ở bên trong, mấy cái cùng Hạ Thiên Kỳ tương đối quen thuộc người. Những người này sẽ tìm đến Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên đều chỉ tồn tại một cái mục đích, đó chính là làm Hạ Thiên Kỳ giúp bọn hắn đem trên đỉnh đầu huyết sắc tơ nhện lộng rớt. Không phải ta giúp các ngươi, mà là ta hiện tại thật sự không có năng lực đem chúng nó lộng đoạn. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ có rất kiên nhẫn cấp Trương Đầu bọn họ giải thích, nhưng là Trương Đầu đám người lại căn bản không tin, hoặc là nói bọn họ căn bản không muốn tin tưởng. Lão đại, ta cầu xin ngươi, ngươi liền ngẫm lại biện pháp giúp chúng ta đi. Vừa rồi như vậy không lâu sau, đã có vài cá nhân đột nhiên biến mất. Mỗi một cái biến mất người đều là bởi vì trên đầu loại này đáng chết tơ hồng biến hắc sau không thấy. Vương Xương liền quỳ xuống lại cầu, hy vọng Hạ Thiên Kỳ có thể giúp hắn. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là thương mà không giúp gì được. Ta lại nói cuối cùng một lần, không phải ta không giúp, mà là ta hiện tại cũng không có năng lực giải quyết cái này phiền toái. Trương ca, về điểm này ta đã sớm cùng ngươi đã nói, chỉ cần các ngươi kiên trì 3 thiên thời gian, đến lúc đó chẳng những sẽ không có nguy hiểm, còn có từ này ngục giam rời đi khả năng. Phía trước đã qua đi 2 ngày, chỉ cần chịu đựng này cuối cùng 1 ngày, liền có biện pháp sống sót. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt đặt ở Trương Đầu trên người. Mặc kệ tới rồi khi nào, Trương Đầu nói ở chúng tù phạm vẫn là có nhất định uy tín. Trương Đầu vẻ mặt chua xót, khóe miệng không ngừng ở run rẩy, hiển nhiên trong lòng sợ hãi muốn mệnh. Ta biết, chính là vì cái gì các ngươi hai người trên đầu không có cái loại này tơ hồng đâu. Đó là bởi vì chúng ta cùng các ngươi bất đồng. Nhưng là cũng không phải nói trên đầu không có cái loại này tơ hồng liền nhất định là an toàn. Một cái không cẩn thận, đồng dạng có khả năng bị giết rớt. Chúng ta đây tổng phải làm chút cái gì. Không thể cứ như vậy vẫn luôn chờ chết a. Tù phạm nhóm đột nhiên kêu la lên. Ở tử vong áp bách cảm xúc đều trở nên thực không ổn định. Trừ bỏ chờ đợi không có mặt khác biện pháp. Yêu yêu, đọc sách Trương lão đại. Tiểu tử này khẳng định là đang lừa chúng ta. Hắn rõ ràng có biện pháp chính là không nói. Đúng vậy, chính là như vậy. Chính là hắn không nghĩ nói, tù phạm nhóm một cái đi đầu. Liền tất cả đều đi theo ồn ào. Thế nhưng làm Hạ Thiên Kỳ không thể hiểu được đem trách nhiệm đều đẩy đến hắn trên người. Đến nỗi Trương đầu cùng Vương Sương, lúc này cũng gục đầu ủ rũ bộ dáng, dựa vào một bên trầm mặc lên. Không có người ngăn cản khuyên bảo tù phạm, cũng bắt đầu liều mạng chen vào nhà ở. Nhìn dáng vẻ còn muốn đối Hạ Thiên Kỳ tiến hành vây ẩu. Thật là cho các ngươi điểm nhi mặt, đem các ngươi đương người, thật là ta sai lầm. Nhìn đồng thời xông tới, phải đối hắn quyền cước tương hướng tù phạm nhóm. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính hắn phía trước hảo tâm thật là xuẩn tới rồi cực điểm. Biết rõ này giúp tù phạm đều là cùng hung cực ác đồ đệ. Mỗi người trên người đều cõng không ngừng một cái mạng người. Hắn lại vẫn nghĩ có thể cứu một cái. Chiều trên mặt đất hung hăng phun ra khẩu đàm. Hạ Thiên Kỳ nắm chặt nắm tay. Không chờ các phạm nhân xông tới, hắn tắc trước một bước ra tay. Đối với khoảng cách hắn gần nhất một cái ải tử, chính là một quyền. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.